Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho Tư Ninh không thể phân rõ ràng người trước mắt là ai. Phá thai. Phá thai ư? Sự việc từ miệng anh ta nói ra thật nhẹ nhàng. Anh ta làm sao biết được cái loại cảm giác vui sướng khi một đứa trẻ lớn lên trong cơ thể mình? Anh ta làm sao biết được loại cảm ứng giữa mẹ và con? Anh ta làm sao biết được khi người đàn bà ngồi trên bàn mổ, cô ta có thể nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ? Tiếng khóc làm tâm thâm liệt phế, làm cho cô ấy chạy trốn khỏi bàn mổ, để cho dù bị đuổi ra khỏi nhà vẫn phải sinh đứa trẻ đó ra. Tạ Tư Ninh ngẩng đầu, ánh mắt đỏ sẫm như máu. Cô cười lạnh, giơ tay tát một cái. Không có cả đàn nuôi dưỡng thì đừng có mà đi gieo giống khắp nơi. Đi ra ngoài luôn luôn phải trả giá. Anh cho rằng phá thai là có thể kết thúc sao? Luôn luôn có kết quả ngoài dự liệu. Nếu có người đàn bà nào đó không phá thai, cô ta sinh ra đứa con, chờ cho khi nó lớn lên mang nó đi tìm anh có thể bóp chết nó sao? Loại đàn ông như thế không nên sinh ra trên cõi đời này. Hàn Duệ nghi hoặc nhìn người đàn bà kích động không rõ nguyên nhân, không hiểu kiểu thống hận của cô từ đâu mà tới. Anh không cần đứa trẻ, bởi vì anh không dám bảo đảm rằng tương lai có thể cho đứa trẻ cái gì. Chỉ cần có một điểm nhỏ khả năng là đứa trẻ sẽ đi lại con đường của anh liền không thể cho phép đứa trẻ xuất hiện. Ít nhất anh có thể hoàn toàn nắm chắc là đứa trẻ không hề xuất hiện. Mà hơn nữa, không có đứa trẻ ràng buộc, quan hệ của anh và vợ lại càng thêm dễ dàng. Hai người là đối tác tốt nhất, hợp diễn một hồi để tất cả mọi người tin tưởng, sau đó mỗi người đều thu lời. Hàn Dệ giữ chặt người phụ nữ muốn bỏ đi. Anh ấn cô xuống giường, sau đó nhanh chóng phủ người lên. Tay chân trói buộc thân thể của cô, làm cho cô không thể động đậy. Sau đó hôn lên môi cô, động tác hoàn toàn bất đồng. Anh nhẹ nhàng và tinh tế thăm dò khóe môi của Tư Ninh, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy hàm răng cô ra, răng môi quấn quanh. Không ai có thể kháng cự được cạm bẫy tình thân của anh. Đồng thời anh cũng dùng mũi ngăn không cho Tư Ninh thở, ngăn cản không khí tiến vào khoang mũi của cô. Tạ Tư Ninh không thể không thừa nhận anh là cao thủ. Anh tạo cho mình một cảm giác nghẹt thở, cảm giác hoàn toàn bất đồng với nụ hôn chiếm đoạt, cuồng phong bạo vũ của Lục Lệ Thành. Có lẽ vì một chút phân tâm, cô buông lỏng hàm răng, đầu lưỡi của Hàn Duệ thuận tiện tự do tiến vào trong khoang miệng của cô. Nhẵn nhụi, trong trèo, cảm giác giống như là thạch hoa quả, từng viên thạch thật nhỏ, từng viên. Hương vị kia là mùi thuốc lá cám dỗ, nó có ma lực khiến cho người ta phát nhiệt. Tạ Tư Ninh không biết Hàn Duệ buông môi mình ra vào lúc nào. Cô chỉ biết mình bị hãm trong đó thật lâu, cho đến khi cô hít thở không được không khí trong lành. Cô cắn vào đầu lưỡi của chính mình, không cho phép mình rơi vào tay giặc một lần nữa. Cái đau sâu sắc trên đầu lưỡi làm cho cô tỉnh táo một chút. Cô nắm tay mở miệng. Này, cùng ngủ thì được bao nhiêu tiền? Tôi là một ca sĩ tiềm lực, đồng thời lại là một nghệ sĩ tích cực phát triển con đường nghệ thuật của mình. Vậy nên giá tiền cũng không thể thấp chứ. Nói xong cô hơi nhướng mày. Cần tôi cởi thắt lưng sao? Người đàn bà dưới thân nhanh chóng từ bỏ phản kháng, lấy ra một tư thế phi thường phối hợp xuất hiện. Loại biểu tình cố tình coi thường này lại mang một ý nghĩa cự tuyệt khác. Hàn Duệ vui mừng nở ra nụ cười. Bộ dạng này của cô rất tốt, rất phù hợp với yêu cầu của tôi. Sắc mặt của Tạ Tư Ninh thay đổi. Bộ dạng đê tiện này chính là bộ dạng mà anh ta muốn sao? Đây đúng là một người đàn ông không bình thường mà. Ở trước mặt anh ta, chiều số của mình thật là không dùng được rồi. Hàn Duệ cúi xuống. Còn nhớ rõ không? Hôm nay là ngày quay thử không? Đây chỉ là sự bắt đầu. Kế tiếp là thiên đường hay vẫn là địa ngục thì đều là do cô lựa chọn. Cự tuyệt tôi, đừng sự nghiệp của cô sẽ không thuận lợi. Sau 3 năm cô có thể trả hết nợ cho tôi sao? Nếu không thể, đến lúc đó cô sẽ mất thêm cái gì đó so với tưởng tượng của cô. Sinh hoạt của cô, người nhà của cô, bạn bè của cô. Tim Tư Ninh lơ lửng trong nước. Nên cho thêm khí phách làm trái tim chìm hẳn xuống, hay là quăng cái khí phách đó đi để nổi lên mặt nước đây? Cô nghĩ nếu cô chỉ có một mình, cô sẽ không do dự mà phang vào mặt của Hàn Duệ, sau đó dùng chân dẫm dẫm qua thân thể của anh ta nói. Mẹ nó, anh có gì đặc biệt hơn người chứ? Không phải là chỉ có mấy cái đồng tiền dơ bẩn đó sao? Bà đây, không hầu hạ người thì có làm sao? Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc là cô còn có hữu hữu. Cô có thể hai bàn tay trắng, thậm chí lưu lạc đầu đường, nhưng con trai thì không thể chịu một chút ỉu khuất. Một khi tâm trí nghĩ đến đứa trẻ, cô bắt đầu dao động. Thiên tính vốn là như vậy. Cô luôn đặt đứa trẻ lên trước mình, Vì con cái gì cô cũng làm được. Hà Duệ ngồi lên. Anh lấy một điếu thuốc từ trong ngăn tủ đốt. Miệng nhả ra từng vòng khói trắng. Khói trắng bao phủ mờ mịt. Cô trở về đi. Nghĩ thông suốt rồi mang hành lý chuyển tới. Anh nhìn cửa sổ rồi lại hít một hơi thuốc bay vào trong cổ họng. Hy vọng trước khi tôi mất đi tính nhẫn này, cô có thể nghĩ thông suốt. Nếu không cô sẽ biết, tôi có thể làm đến bước kia. Một người đàn ông biết rõ kích thước của một người phụ nữ, hơn nữa lại muốn kết hôn với cô ta. Nhưng bọn họ không phải là người thân, thực tế chuyện này khá bất thường. Đi xuống lầu, Tạ Tư Ninh quay đầu nhìn loáng qua tầng 12, nhớ lại lời nói của Hàn Duệ mà nội tâm rối bời. Nguyên nhân rối bời ở chỗ, cô muốn lập đền thờ trinh tiết, nhưng lại không muốn sẵn sàng từ bỏ lợi ích của kỹ nữ. Lúc xoay người, một người lướt qua cô, xem bộ dáng người nọ, cả thân đồ hiểu, chắc phải là người Hoàng Kim sống ở đây. Tạ Tư Ninh nhìn theo hắn, thấy hắn ở phía ngoài cao ốc rẽ vào một chỗ ngoặt, sau đó lấy tay ấn một cái gì đó, rồi đi xuống xuyên vách tường đi vào. Công năng đặc dị ư? Tạ Tư Ninh đi vào một bước, theo phương hướng người nọ. Lúc này, nhìn thấy hoàn cảnh ở bên kia thì bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ cần quẹo sang bên phải của cao ốc, là liền một cái thấy một chiếc thang máy trong suốt, nối thẳng lên tới mái nhà. Tạ Tư Ninh không khỏi thở dài. Mình, Tư Ninh, cũng coi là được vào Caraview Garden rồi đấy. Lúc đi khai cô từng suy nghĩ, mình vừa rồi đã ỉ ạch, leo 20 tầng lầu cầu thang, cả người nhễ nhại mồ hôi, hồi rình xuất hiện trước mặt Hàn Duệ. Cảnh đó đúng là chuyện đáng cười với anh ta rồi. Hậu Duệ ở khu vực trung tâm thành phố. Từ khu này tới Garden của Tạ Tư Ninh thì cần phải xuyên qua khu phố buôn bán phồn hoa. Mà khu buôn bán này sở dĩ phồn hoa cũng không phải là không có căn cứ. Trong triều đại nhà Thanh, nơi này từng là tô giới, cư trú không ít các thầy tu phương Tây, bác sĩ, nhân viên lãnh sự. Về sau, tư bản thương mại trong nước, chuyên gia tài chính cũng tụ tập đến nơi này. Bởi vì mối quan hệ tô giới, nên trong thời kỳ Trung Quốc bị xâm lược, nơi này vẫn càng ngày càng phồn vinh. Có lẽ vì vậy, nơi này trở thành một trong những đoạn đường phát triển nhất, đồng thời cũng nhiều điểm vàng son. Trước cửa hội Lotus, đầy đỗ xe BMW, các cao ốc cao gần như là trọc trời, giáo đường, đồng hồ quả lắc kiểu Tây Âu, các chỗ ăn chơi. Lúc Tạ Tư Ninh đi qua một tòa nhà giải trí dừng chân một chút, trong này cô đã gặp ông chủ mỏ than kia, đương nhiên cũng là cái lần sai sót ngẫu nhiên mà cô gặp Hàn Duy. Cô liếc mắt một cái xoay người muốn đi, trong lúc đó khóe mắt nhìn thấy một bóng người. Vì bóng người này mà cô lập tức xoay người lại, trên mặt có một chút ngạc nhiên. Chị Mạn Lâm. Phương Mạn Lâm mặc một bộ váy đỏ bó sát người, vai hơi lộ ra xinh đẹp vô cùng. Cô nở một nụ cười, nhưng cười đến cứng ngắc. Thật là trùng hợp, em đi một mình tới đây sao? Trong lúc cô hỏi chuyện thì một người đàn ông trên đầu có các chấm Trung Hải bước ra. Hắn trên dưới 50 tuổi, dáng người mập mạp, đi giày tay. Tay hắn ta tự nhiên khoác vai Mạn Lâm, khuôn mặt cười tươi hỏi. Bạn của em à? Mạn Lâm cười với hắn. Vừa rồi uống rượu vang em có một chút say, hôm khác cũng sẽ bồi anh tiếp. Người đàn ông có một chút giận phủ lên môi cô, mạnh mẽ hôn lưỡi một trận. Tư Ninh ở một bên trợn mắt há mồm, xem không chớp mắt. Mãi cho đến khi người đàn ông đó rời đi, cô vẫn chưa bình phục lại. Kinh ngạc, tức giận, cô rất muốn hỏi Mạn Lâm một chút. Bất quá trước khi cô mở miệng, Mạn Lâm đã lên tiếng. Có rảnh không? Đi uống một chén đi. Vài ngày không gặp, Phương Mạn Lâm trang điểm rất đậm, môi đỏ, chỉ là giọng nói không được vui vẻ, không có sức sống mãnh liệt như hôm trước. Trước đây cô vẫn thân mật gọi là Tư Ninh, em yêu, em gái. Nhưng hôm nay, những từ ngữ này đều không thấy. Tạ Tư Ninh nghĩ chắc rằng cô ấy đã có chuyện gì rồi. Trên đường hai người đều không nói gì. Khi đến quán bar, hai người chọn vị trí khuất nhất. Khi trả tiền rượu, Mạn Lâm lấy ra một tấm thẻ vàng trực tiếp quét thẻ. Người phục vụ nhìn thấy thẻ vàng thì mời quản lý tới. Quản lý thân thiết hỏi xem hai người có cần chuẩn bị phòng riêng hay không. Mạn Lâm nói không cần. Tuy nhiên quản lý vẫn đặc biệt phái một người phục vụ đứng cách cô chừng chục bước để đợi lệnh, sẵn sàng cung cấp chất lượng phục vụ tốt nhất. Dựa theo cách quản lý nói, hai vị là khách hàng tôn kính của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ đem toàn lực cung cấp phục vụ tốt nhất. Đoạn trao đổi này, theo Tư Ninh theo dõi, thì có rất nhiều cảm xúc dâng trào. Cho đến khi rượu được phục vụ, cô lại không có hứng thú uống. Dùng thẻ vàng trả tiền ly rượu này có vẻ rất giá trị. Cô cảm giác bên trong chén kia không phải là rượu mà là vàng. Có thể ngắm nhưng vô phúc hưởng thụ. Mạn Lâm nhìn cô một cái rồi cười. Uống đi. Xài tiền của người khác không phải sót. Tô Ninh vắt chéo trăn, hít hơi sâu. Chị đã xảy ra chuyện gì? Chẳng nhẽ đối tượng kết hôn của chị chính là người đàn ông vừa rồi ư? Thần xa trong xa hoa trị lạc, Mạn Lâm nửa tựa vào chiếc ghế sofa, một tay đong đưa ly rượu rồi mỉm cười. Hắn đã có vợ. Tả Tử Ninh có phần sốt ruột, muốn biết nguyên nhân rõ ràng thúc giục cô nói nhanh lên. Mạn Lâm nghiêng đầu lên ghế sofa, ánh mắt hơi hồng. Còn nhớ ngày chúng ta gặp mặt ở quán bar không? Hôm đó chị nhìn thấy một người. Lúc đó hắn thấy chúng ta bị lung manh vây quanh mà lại quay đầu bước đi. Tả Tử Ninh hồi tưởng lại. Chính mình cũng đã hỏi cô, nhớ rõ cô nói đó chỉ là một người bạn. Đồng thời Tư Ninh nhớ đến biểu tình thất vọng đến mức tận cùng lúc đó của Mạn Lâm, thì thấy có một chút không bình thường. Chị lừa em đó. Hắn không phải là bạn bình thường, mà là vị hôn phu của chị. Chính vì người đàn ông này mà chị muốn rời khỏi giới nghị sĩ, muốn kết hôn cùng hắn, có một cuộc sống tốt đẹp. Lúc lời nói này, Mạn Lâm cười không nổi, thanh âm bị đè nén. Vì một người đàn ông mà muốn giải nghệ, an phận, quả thật là không dễ dàng gì. Tư Ninh rất rõ điểm này. Ngay lúc đó Mạn Lâm giới thiệu ông chủ mỏ than đá cho cô, thì chính cô cũng đã giao thiệp với những người khác nhau. Để một người buông thả hồi tâm không phải là chuyện dễ dàng, mà để cho một người đi từ hy vọng đến tuyệt vọng cũng là một chuyện khó. Cả hai chuyện này, cái tên được gọi là vị hôn phu của Mạn Lâm đều đã làm được, thật sự là khá lắm. Tả Tư Ninh nghiến răng, nắm chặt hai nắm đấm. Hắn tên gọi là gì? Số nhà bao nhiêu, đường nào? Nhìn đến ánh mắt căm thù của Tả Tư Ninh, Mạn Lâm nở ra một nụ cười vui vẻ rồi nói. Cô gái ngốc à, chẳng lẽ em định đến nhà hắn tìm hắn đầy đánh sao? Tả Tư Ninh nhíu mày. Đương nhiên là không. Cứ cách vài ngày em sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát một lần. Báo rằng hắn ở nhà cờ bạc, bán dâm, buôn bán độc phẩm, toàn các loại hoạt động ám muội, để hắn thường xuyên được cảnh sát ân cần hỏi thăm. Em sẽ tìm đến người nhà của hắn, thuận tình nói chuyện tâm tình cùng các loại với hắn. Em sẽ... Mạn Lâm cười ra tiếng. Được nha, chị xem ra em chính là một nữ lưu manh đấy. Tả Tư Ninh thận trọng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nữ lưu manh như vậy chính là khắc tên của lũ cặn bã mà. Cô tự nhận mình biểu diễn khá khôi hài, nhưng sau nghe xong thì ngược lại Mạn Lâm không cười, chỉ thấy cô uống một hớp rượu đắt tiền rồi lẩm bẩm lầu bầu. Kỳ thật hắn không sai. Khi chị đáp ứng kết giao với hắn, liền biết hắn là một tên nhát gan sợ phiền phức. Vì từ lời, chị biết hòa hảo cùng mấy người, khác biệt rất lớn. Tối hôm đó chị không về nhà, chị đi tìm hắn. Tới nơi ở thì phát hiện hắn ở cùng với một người đàn bà khác. Hắn cực kỳ giật mình, hỏi làm sao mà chị có thể chạy trốn ra khỏi tay của bọn lưu manh, nhưng lại không hề nói một chữ nào về người đàn bà kia cả. Nói đến đây thì Mạn Lâm có phần không thở nổi. Cô lại uống một hớp rượu, mặt đỏ bừng vì rượu. Chị ầm ĩ cùng với hắn, muốn hắn giải thích rõ ràng. Hắn quả thật đã giải thích, mà còn giải thích thật lâu, nhưng vừa nghe liền biết là giả vờ. Lúc đó đại cái chị đã giận đến hồ đồ tát hắn một cái. Không ngờ rằng hắn lấy cái ghế đập lên người chị. Hắn xuống tay đủ ngoan độc. Sau cùng hắn nói một câu, chị cảm thấy rất đúng. Hắn nói loại đàn bà như chị cũng xứng đáng nhận được tình yêu sao? Trước khi gặp hắn, trên người chị đã dán mác diễn viên hạng ba, kẻ thứ ta, tiện nhân dựa vào khuôn mặt. Những cái mác này đã dán quá chắc rồi. Lúc gặp hắn chị muốn xé sạch những nhãn mác này ra, kết quả là làm đau chính mình. Hiện tại chị đã nghĩ không, cần gì chứ? Tình yêu quá xa gì, chị theo đuổi không được. Tìm một người đàn ông đồng ý cho chị tiêu tiền, đồng ý cho chị làm diễn viên hạng hai đã là tốt lắm rồi. Tả Tử Ninh di chuyển ôm lấy Mạn Lâm. Cô cảm thấy lúc này, ngoài cái ôm này ra thì lời nói nào cũng là vô nghĩa. Kinh nghiệm của cô không đủ để có thể nói ra những lời nói có tính xây dựng hơn. Quả thật tình cảnh của cô hôm nay có khác gì so với tình cảnh của Mạn Lâm đâu, nhưng cũng giống nhau ở chỗ là phải lựa chọn bỏ cuộc hay không, mà vấn đề này không hề dễ dàng quyết định. Lặng lặng để Tả Tư Ninh ôm một hồi, bắp thịt căng cứng của Mạn Lâm được thả lỏng xuống. Cô cũng ôm lại cô gái ngốc này, cô thở một hơi nhẹ nhõm. Nói chuyện với em xong cảm thấy thoải mái rất nhiều. Em yêu à? Là người từng trải, giờ chị đưa cho em một vài lời khuyên. Đừng tin tưởng vào tình yêu thuần khiết. Đừng tìm những người đàn ông có tiền. Bất luận vào thời điểm nào cũng phải để cho mình đường lui. Tuy em còn trẻ, nhưng dù sao còn mang theo đứa bé, không thể so cùng với các cô gái cùng tuổi được. Trong âm thanh Rock and Roll, hai cô gái cùng nằm trên ghế sofa nói rất nhiều chuyện. Nói về gia đình, nói về oán hận châm chọc, nói ảo tưởng tốt đẹp, còn nói về hôn nhân. Cùng lúc đó Hàn Duệ cũng không dễ chịu. Nguyên nhân ở chỗ, Hàn Trữ mặt mày xám cho mở cửa nhà anh, sau đó cực kỳ bi tráng nói. Em trai à, anh mượn chỗ của em ở vài ngày rồi. Không cần hỏi, nguyên nhân chỉ có hai chữ, Lâm Tĩnh. Con sói tru lên một tiếng oa, sau đó ủy khuất nhìn chủ nhân một cái, chủ nhân nó không có phản ứng. Hàn Trữ thấp giọng nhắc nhở. Em trai à, mau buông tay, con sói nhà em bị em vặt trụi cả lông bây giờ. Sở dĩ thấp giọng là vì hắn cũng chột dạ. Hắn, người anh trai này rối rắm trong cuộc hôn nhân bi thảm, nhưng hắn không phải là đương sự mà là em trai Hàn Duệ. Tuy em trai vẫn chưa từng nói, nhưng Hàn Trữ có thể cảm giác được. Đây là lý do vì sao Hàn Duệ chưa bao giờ đi đến nhà cùng với anh trai và chị dâu, cũng chưa bao giờ tham gia vào bất cứ cuộc họp nào của Lâm gia cả. Ngay cả cô hai của Lâm gia, người có hôn ước nhiều năm, Hàn Duệ cũng không bao giờ cho một sắc mặt tốt. Kỳ thật Hàn Trữ không dám nhắc với Hàn Duệ. Lâm Tĩnh phát hỏa 10 lần thì 2-3 lần là vì Hàn Duệ đắc tội với Lâm gia bọn họ. Bất quá lời này, hắn hận không thể dùng toàn lực mà tiêu hóa đi. Nếu để cho Hàn Duệ biết, ngọn lửa chiến tranh sẽ thực sự bùng lên vô cùng dữ dội. Hàn Duệ buông lỏng tay, nâng khuôn mặt lạnh lùng lên một chút. Trước đi phòng tắm, tắm rửa một cái, quần áo thì lấy của em. Sau khi Hàn Trữ đi vào phòng tắm, anh đứng dậy đi ra ngoài tìm hộp cứu thương. Nơi đó quanh năm đều chuẩn bị đầy đủ đồ trị thương, gãy xương, thuốc men. Hàn Duệ luôn cảm thấy rằng tuy mình đã chuẩn bị đầy đủ dược liệu, nhưng luôn thiếu một vị thuốc để trị tận gốc. Vị thuốc này anh đang chờ đợi, tin tưởng trong vòng 3 năm là có thể đạt được mong muốn. Trong lúc anh xuất thần, từ trong nhà tắm truyền tới một tiếng hô to. Sau đó Hàn Trữ ướt đẫm, bọc chiếc áo tắm chạy ra ngoài, để lại trên sàn một vệt nước dài. Chị thấy hắn hô: tiểu tử nhà ngươi can đảm nha, dám kim ốc tàng kiều rồi. Trong tay hắn cầm một sợi tóc dài mảnh khảnh chừng 40-50 cm, cực kỳ hiển nhiên đó là tóc của phụ nữ. Trong phòng tắm của Hàn Duệ lại xuất hiện tóc của phụ nữ ư? Hàn Duệ không để ý hắn, kéo lấy cánh tay bầm tím của hắn mà xúc thúc tiêu bầm. Hàn Trữ kêu tiếng lớn tiếng hơn: Trần Mặc à, em thế mà cùng với anh trai chơi trò trầm mặc ư? Không được rồi, xem ra vấn đề thực sự lớn. Chẳng lẽ em không chỉ kim ốc vàng kiều mà còn trâu thai ám kết rồi hả? Hay là đã có một đứa bé ẵm ngừa rồi? Hẳn là không chứ. Hàn Duệ dùng lực ấn một cái trên vết thương của hắn, hoàn toàn không lưu tình anh em, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua. Anh không định ở lại nơi này rồi hả? Hàn Trữ kêu lên một tiếng thất thanh, nhếch miệng, chớp mắt thì rơi lệ. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của bộ truyện Ép Cưới của tác giả Lục Hàn Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Vũ Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.